Chào mừng quý vị thính giả thân mến của học qua sách.com. Bạn có bao giờ cảm thấy lạc lõng, bế tắc trong hành trình nuôi dạy con cái, dù đã đọc không biết bao nhiêu sách, tham gia không biết bao nhiêu khóa học? Bạn có chăn trở rằng, dù yêu thương con vô bờ bến, nhưng dường như vẫn có một khoảng cách vô hình nào đó, hay những xung đột nhỏ nhặt hàng ngày cứ làm hao mòn đi sự kiên nhẫn và bình an trong tâm hồn mình? Hay bạn khát khao tìm thấy một phương pháp nuôi dạy con không chỉ giúp con thành công trong xã hội, mà còn là một người hạnh phúc, có trái tim từ ái và biết sống ý nghĩa? Nếu những câu hỏi đó vang vọng trong tâm trí bạn, thì cuốn sách mà chúng ta sẽ cùng khám phá ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một nguồn sáng quý giá, soi rọi trên con đường làm cha mẹ của bạn. Trong suốt hơn 2 thập kỷ gắn bó với những trang sách, tôi đã có cơ hội tiếp cận vô vàn tác phẩm về nuôi dạy con, từ những phương pháp khoa học hiện đại đến những triết lý giáo dục cổ xưa. Thế nhưng, có một cuốn sách đã để lại ấn tượng sâu sắc, một cuốn sách mà khi gấp lại, tôi cảm thấy như mình vừa được tắm mình trong dòng suối mát lành của sự thấu hiểu và lòng từ bi. Đó chính là Nuôi dạy con bằng trái tim một vị Phật của tác giả Sumano Bhikkhu, một tác phẩm không chỉ là cẩm nang, mà còn là một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, thấm đẫm yêu thương về bản chất thật sự của việc làm cha mẹ. Tác giả Sumano Bhikkhu, một vị thằng sĩ với cái nhìn sâu sắc về cuộc sống và tâm lý con người, đã không viết một cuốn sách khô khan về giáo lý Phật giáo. Thay vào đó, ông đã khéo léo chất lọc những tinh hoa của đạo Phật, biến chúng thành những bài học thực tiễn, dễ hiểu và vô cùng nhân văn dành cho các bậc cha mẹ. Cuốn sách này không đòi hỏi chúng ta phải trở thành một Phật tử thuần thành hay từ bỏ cuộc sống thế tục, mà nó mời gọi chúng ta hãy nhìn sâu vào chính mình, vào mối quan hệ với con cái, và tìm thấy sự bình an, trí tuệ ngay trong những khoảnh khắc đời thường nhất. Giá trị cốt lõi mà Nuôi dạy con bằng trái tim một vị Phật mang lại chính là sự chuyển hóa từ bên trong, giúp cha mẹ nuôi dưỡng một tâm hồn an lạc, từ đó mới có thể lan tỏa năng lượng tích cực ấy đến con cái và xây dựng một gia đình tràn ngập yêu thương, thấu hiểu. Nó không phải là một công thức, mà là một hành trình, một sự thực hành chánh niệm và từ bi không ngừng nghỉ. Để giúp quý vị thính giả hình dung rõ hơn về những viên ngọc quý mà cuốn sách này mang lại, tôi xin được chia sẻ 10 bài học thực tế, được lồng ghép một cách uyển chuyển vào những ví dụ gần gũi với cuộc sống của người Việt Nam chúng ta. Bài học đầu tiên, và cũng là nền tảng cho mọi mối quan hệ, đó chính là thực hành chánh niệm hiện diện trọn vẹn bên con. Trong cuộc sống hiện đại bộn bề, chúng ta thường xuyên bị phân tâm bởi công việc, điện thoại, mạng xã hội. Chúng ta ở bên con về mặt thể chất, nhưng tâm trí lại đang ở một nơi nào đó rất xa. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, chánh niệm là khả năng tập trung hoàn toàn vào khoảnh khắc hiện tại. Hãy thử nghĩ xem, khi con bạn hào hứng kể về một ngày ở trường, về người bạn mới hay một món đồ chơi vừa được tặng, thay vì vừa lướt điện thoại vừa ừ à cho qua, bạn hãy đặt chiếc điện thoại xuống, nhìn vào đôi mắt trong video của con, lắng nghe từng câu chữ, cảm nhận từng cảm xúc của con. Chỉ một hành động nhỏ bé ấy thôi, bạn đã gửi đến con một thông điệp mạnh mẽ, còn quan trọng đối với cha trên mẹ, và cha trên mẹ đang ở đây, hoàn toàn dành cho con. Ở Việt Nam, hình ảnh bữa cơm gia đình thường là nơi gắn kết, nhưng đôi khi, mỗi người một chiếc điện thoại lại khiến bữa cơm trở nên lạnh lẽo. Việc thực hành chánh niệm ngay trong bữa cơm, cùng nhau trò chuyện, cười đùa, chính là nuôi dưỡng tình cảm gia đình một cách thiết thực nhất. Tiếp nối mạch tư duy về sự hiện diện, bài học thứ hai mà cuốn sách mang đến là nuôi dưỡng lòng từ bi và sự thấu hiểu. Trái tim của một vị Phật luôn tràn đầy từ bi, và đó cũng chính là điều mà cha mẹ cần có khi đối diện với con cái. Con trẻ, với thế giới quan non nớt của mình, thường có những hành vi mà người lớn cho là khó chịu hay vô lý. Thay vì phản ứng ngay lập tức bằng sự giận dữ hay trách mắng, cuốn sách khuyến khích chúng ta hãy dừng lại một chút, đặt mình vào vị trí của con để hiểu xem điều gì đang thực sự diễn ra bên trong chúng. Giả sử, con bạn đang ở tuổi lên 2, bé mè nheo, lăn ra ăn vạ giữa siêu thị chỉ vì không được mua món đồ chơi yêu thích. Thay vì cảm thấy xấu hổ và la mắng con ngay lập tức, hãy hít thở sâu, ôm con vào lòng và nhẹ nhàng nói, mẹ biết con buồn lắm, con muốn món đồ chơi đó phải không? Nhưng bây giờ mình chưa mua được, lần sau mình sẽ xem xét nhé. Hành động này không phải là chiều chuộng, mà là công nhận cảm xúc của con, giúp con cảm thấy được lắng nghe và yêu thương, từ đó con sẽ dễ dàng hợp tác hơn. Lòng từ bi dạy chúng ta nhìn thấy nỗi đau, sự bối rối của con, thay vì chỉ nhìn thấy hành vi sai trái bên ngoài. Từ sự thấu hiểu, chúng ta sẽ đến với bài học thứ ba, thực hành hỷ xả chấp nhận con người thật của con. Mỗi đứa trẻ là một cá thể độc đáo, mang trong mình những tố chất, năng khiếu và cả những hạn chế riêng. Tuy nhiên, không ít cha mẹ lại vô tình áp đặt những kỳ vọng của mình lên con, mong muốn con phải trở thành phiên bản hoàn hảo theo định nghĩa của mình. Cuốn sách nhắc nhở chúng ta rằng, trái tim của một vị Phật là trái tim không phán xét, không bám chấp. Hãy học cách chấp nhận con mình với tất cả những gì con đang có, không so sánh con với con nhà người ta hay với hình mẫu lý tưởng mà chúng ta tự đặt ra. Ví dụ, con bạn không giỏi môn toán như bạn mong muốn, điểm số cứ lẹt tẹt mãi. Nhưng bù lại, con lại có một năng khiếu đặc biệt về hội họa, những bức tranh con vẽ luôn đầy màu sắc và cảm xúc. Thay vì cố ép con học thêm toán đến kiệt sức, hãy khuyến khích con phát triển sở trường của mình, cho con tham gia các lớp học vẽ, động viên con theo đuổi đam mê. Hỉ xả ở đây không phải là bỏ mặc, mà là tạo không gian để con được là chính mình, được tỏa sáng theo cách riêng của con, đồng thời vẫn định hướng con vượt qua những khó khăn cần thiết. Và khi chúng ta học được cách hỉ xả, chúng ta sẽ tiến tới bài học thứ tư, thực hành vô ngã nuôi dạy con không vì kỳ vọng của mình. Vô ngã không có nghĩa là không yêu thương con, mà là yêu thương con một cách thanh tịnh, không bị ràng buộc bởi những mong muốn, tham vọng cá nhân. Nhiều cha mẹ Việt Nam thường có xu hướng đặt nặng thành tích, danh vọng lên vai con cái, đôi khi là để thỏa mãn những ước mơ dang dở của chính mình. Con phải vào trường chuyên. Con phải thi vào ngành y trên kinh tế. Con phải lấy người giàu có. Những lời nói này vô tình tạo nên gánh nặng tâm lý khổng lồ cho con. Cuốn sách kêu gọi chúng ta hãy giải phóng bản thân khỏi những chấp niệm đó. Hãy để con tự do khám phá thế giới, tự do lựa chọn con đường của mình, miễn là con sống lương thiện, có ích và hạnh phúc. Một ví dụ điển hình là khi con bạn bày tỏ muốn theo đuổi một ngành nghề ít phổ biến như làm phim tài liệu hay trở thành nghệ nhân gốm. Thay vì phản đối gay gắt vì lo sợ tương lai bấp bênh, hãy lắng nghe con, tìm hiểu về đam mê của con và nếu có thể, hãy hỗ trợ con tìm kiếm cơ hội học tập, trải nghiệm. Khi chúng ta buông bỏ những kỳ vọng cá nhân, chúng ta sẽ thấy con đường của con sáng rõ hơn và con cũng sẽ cảm thấy được tin tưởng, được tôn trọng. Từ việc buông bỏ kỳ vọng, chúng ta sẽ dễ dàng hơn trong việc thực hành bài học thứ 5, nuôi dưỡng trí tuệ dạy con cách tư duy, phân biệt đúng sai, thay vì chỉ ra lệnh. Trí tuệ ở đây không phải là sự thông minh sách vở, mà là khả năng nhìn nhận vấn đề một cách sâu sắc, khách quan. Trong đạo Phật, trí tuệ là ánh sáng dẫn lối. Với con cái, thay vì chỉ đơn thuần ra lệnh con không được làm thế, hay con phải làm thế này, cha mẹ nên hướng dẫn con cách suy nghĩ, cách phân tích hậu quả của hành động. Ví dụ, khi con làm đổ nước ra sàn nhà, thay vì ngay lập tức la mắng con thật là hậu đậu, bạn có thể nhẹ nhàng hỏi, con thấy điều gì đã xảy ra? Nước đổ ra sàn sẽ như thế nào? Lần sau con có thể làm gì để không bị đổ nữa? Hoặc khi con cãi nhau với bạn bè, thay vì phân xử ngay lập tức ai đúng ai sai, hãy khuyến khích con kể lại câu chuyện từ cả hai phía và cùng con tìm ra giải pháp hòa giải. Cách tiếp cận này không chỉ giúp con chịu trách nhiệm về hành động của mình mà còn rèn luyện khả năng tư duy phản biện, kỹ năng giải quyết vấn đề, những kỹ năng vô cùng cần thiết cho cuộc sống sau này. Tiếp theo, bài học thứ 6 mà nuôi dạy con bằng trái tim một vị Phật nhấn mạnh là thực hành kiên nhẫn. Quá trình phát triển của con cần thời gian và sự bao dung. Trái tim của một vị Phật là trái tim không dao động, không nóng vội. Cha mẹ, đặc biệt là trong xã hội hiện đại đầy áp lực, thường muốn con mình phát triển nhanh chóng, đi trước bạn bè đồng trang lứa. Tuy nhiên, mỗi đứa trẻ có một nhịp độ phát triển riêng. Có bé nói sớm, có bé đi sớm, có bé học giỏi môn này, có bé lại chậm hơn một chút ở môn khác. Sự thiếu kiên nhẫn của cha mẹ có thể biến thành áp lực đè nặng lên con, khiến con mất tự tin và lo sợ. Hãy nhớ lại những lúc bạn dạy con học đi xe đạp. Con ngã lên ngã xuống, có khi bật khóc vì nản chí. Nếu bạn nóng giận, bỏ cuộc, con cũng sẽ từ bỏ. Nhưng nếu bạn kiên nhẫn nắm tay con, động viên con sau mỗi lần ngã, cùng con tập từng chút một mỗi ngày, thì cuối cùng con cũng sẽ tự mình đạp được những vòng xe đầu tiên. Sự kiên nhẫn của cha mẹ chính là món quà quý giá nhất, giúp con có đủ không gian và thời gian để lớn lên, để học hỏi từ những sai lầm và để tự mình đứng dậy. Không chỉ dừng lại ở đó, cuốn sách còn chỉ ra rằng, bài học thứ 7 vô cùng quan trọng chính là sống gương mẫu con học từ hành động của cha mẹ, không phải chỉ từ lời nói. Trái tim của một vị Phật là trái tim sáng ngời đạo đức, là tấm gương cho chúng sinh noi theo. Cha mẹ chính là những người thầy đầu tiên và quan trọng nhất của con. Mọi lời nói, hành động, thái độ của chúng ta đều được con cái quan sát và ghi nhớ một cách vô thức. Bạn muốn con mình đọc sách? Hãy để con thấy bạn cũng thường xuyên cầm một cuốn sách trên tay thay vì chỉ dán mắt vào màn hình TV hay điện thoại. Bạn muốn con lễ phép với ông bà, người lớn? Hãy để con chứng kiến cách bạn kính trọng, quan tâm đến cha mẹ mình, đến những người xung quanh. Bạn muốn con trung thực, không nói dối. Hãy thành thật với con ngay cả trong những việc nhỏ nhất và thừa nhận sai lầm của mình nếu có. Ví dụ, nếu bạn muốn con giúp đỡ việc nhà, bạn không chỉ nói con phải dọn dẹp phòng đi, mà hãy cùng con dọn dẹp, cùng con làm việc nhà. Mẹ sẽ lau bàn, con giúp mẹ sắp xếp sách vở nhé. Khi cha mẹ là tấm gương sáng, những giá trị tốt đẹp sẽ được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác một cách tự nhiên và bền vững nhất. Tiếp theo, một bài học sâu sắc mang tính triết lý nhưng lại vô cùng thiết thực trong việc nuôi dạy con, đó là bài học thứ 8, thấu hiểu vô thường, mọi giai đoạn phát triển của con đều sẽ qua đi. Trong đạo Phật, vô thường là một quy luật tự nhiên của vạn vật, không có gì là mãi mãi. Với con cái, điều này có nghĩa là mỗi giai đoạn phát triển của con, dù là giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 2, tuổi dậy thì nổi loạn, hay những năm tháng trưởng thành đầy thử thách, đều sẽ đi qua. Khi con bạn đang ở giai đoạn biếng ăn, hay có những hành vi ương bướng, khó bảo, thay vì cảm thấy tuyệt vọng, hãy nhớ rằng đây chỉ là một giai đoạn. Nó sẽ qua đi, và một giai đoạn mới với những thử thách và niềm vui mới sẽ đến. Chẳng hạn, một bé gái đang ở tuổi dậy thì bỗng trở nên khép kín, ít tâm sự với mẹ, chỉ thích ở trong phòng riêng. Thay vì hoảng hốt và cố gắng phá vỡ không gian riêng tư của con, hãy hiểu rằng đây là một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành khi con bắt đầu khám phá bản thân và tìm kiếm sự độc lập. Hãy kiên nhẫn, cho con không gian và luôn mở rộng vòng tay khi con cần. Sự thấu hiểu về vô thường giúp cha mẹ có cái nhìn bình tĩnh hơn, không quá bám chấp vào những khó khăn tạm thời và trân trọng hơn từng khoảnh khắc được ở bên con. Và để vun đắp một tâm hồn lương thiện, chúng ta không thể bỏ qua bài học thứ 9, dạy con thực hành biết ơn trân trọng những gì mình có. Trái tim của một vị Phật là trái tim biết ơn cuộc sống, biết ơn mọi điều đến với mình. Trong xã hội tiêu dùng hiện đại, trẻ em dễ dàng bị cuốn vào vòng xoáy của sự đòi hỏi, muốn có nhiều hơn, tốt hơn. Cuốn sách khuyến khích cha mẹ hãy dạy con biết trân trọng những gì mình đang có, từ bữa cơm nóng hổi, chiếc áo lành lặn, đến tình yêu thương của gia đình, bạn bè. Một ví dụ đơn giản là khi con nhận được một món quà sinh nhật. Thay vì chỉ chăm chăm vào món quà và đòi hỏi thêm những thứ khác, hãy dạy con nói lời cảm ơn người đã tặng, cảm ơn vì món quà và trân trọng nó. Hay trong bữa ăn, bạn có thể cùng con nói lời cảm ơn người đã nấu bữa ăn, cảm ơn những hạt gạo, rau củ đã nuôi dưỡng chúng ta. Những thói quen nhỏ bé này sẽ gieo mầm cho một trái tim biết đủ, biết sẻ chia và hạnh phúc hơn. Ở Việt Nam, truyền thống uống nước nhớ nguồn là một nét đẹp văn hóa. Việc dạy con biết ơn ông bà, cha mẹ, thầy cô, những người đã giúp đỡ mình, chính là vun đắp cho con một nền tảng đạo đức vững chắc. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, là bài học thứ 10, thực hành tránh ngữ lời nói yêu thương, xây dựng, không chỉ trích. Trái tim của một vị Phật là trái tim không bao giờ nói lời ác ý, mà luôn dùng lời nói để mang lại sự an ủi, hòa giải và trí tuệ. Lời nói của cha mẹ có sức mạnh vô cùng to lớn, có thể xây dựng hoặc phá hủy lòng tự trọng của con. Thay vì dùng những lời lẽ nặng nề, chỉ trích hay so sánh con với người khác khi con mắc lỗi, hãy học cách dùng lời nói để động viên, hướng dẫn và truyền cảm hứng. Ví dụ, khi con đặt điểm thấp trong một bài kiểm tra, thay vì nói con thật là kém cỏi, học hành thế này thì làm sao có tương lai, hãy nhẹ nhàng nói, mẹ biết con đã cố gắng, nhưng kết quả chưa được như ý. Con có muốn cùng mẹ xem lại bài để tìm ra chỗ nào mình chưa hiểu không? Lần sau mình sẽ cố gắng hơn nhé. Hay khi con làm được một việc tốt, dù nhỏ, hãy khen ngợi con một cách chân thành và cụ thể. Mẹ rất vui khi con đã tự giác dọn dẹp đồ chơi của mình, con thật là gọn gàng. Tránh ngữ không chỉ giúp con phát triển một cách tích cực mà còn tạo ra một môi trường giao tiếp lành mạnh, cởi mở trong gia đình, nơi con luôn cảm thấy an toàn để chia sẻ và học hỏi. Thưa quý vị thính giả, 10 bài học này được Sumano Bhikkhu chắt lọc từ giáo lý nhà Phật, không phải là những nguyên tắc cứng nhắc mà là những kim chỉ nam linh hoạt, mời gọi chúng ta thực hành mỗi ngày với trái tim rộng mở và trí tuệ tỉnh thức. Thông điệp trung tâm của cuốn sách nuôi dạy con bằng trái tim một vị Phật chính là, để nuôi dạy con một cách hiệu quả, trước hết, cha mẹ cần phải tự nuôi dưỡng chính tâm hồn mình. Một trái tim bình an, từ bi, trí tuệ của cha mẹ sẽ là nguồn năng lượng tích cực nhất, là tấm gương sáng nhất để con cái noi theo. Hạnh phúc của con không nằm ở những thành tích hay vật chất, mà nằm ở sự bình yên trong tâm hồn và khả năng đối diện với cuộc sống bằng lòng từ bi và trí tuệ. Để những bài học này không chỉ dừng lại ở lý thuyết, tôi xin đề xuất một kế hoạch hành động nho nhỏ trong 30 ngày tới. Đây không phải là một áp lực, mà là một lời mời gọi bạn cùng trải nghiệm sự thay đổi. Trong 30 ngày tới, mỗi ngày, hãy chọn một trong 10 bài học trên và tập trung thực hành nó một cách có ý thức. Ví dụ, ngày đầu tiên, hãy dành trọn vẹn 15 phút không điện thoại, không công việc, chỉ để lắng nghe con kể chuyện. Ngày thứ hai, khi con có hành vi khó chịu, hãy hít thở sâu, cố gắng thấu hiểu cảm xúc bên trong con trước khi phản ứng. Ngày thứ ba, hãy khen ngợi con một cách chân thành và cụ thể về một điều tốt mà con đã làm. Cứ như thế, mỗi ngày một chút, bạn sẽ thấy những hạt giống của chánh niệm, từ bi, trí tuệ bắt đầu nảy mầm trong tâm hồn mình và mối quan hệ với con cái sẽ dần trở nên sâu sắc, gắn kết và bình an hơn. Hãy viết nhật ký nhỏ về những trải nghiệm của mình, bạn sẽ bất ngờ trước những thay đổi tích cực đến từ chính bạn và con cái mình. Audio này do đội ngũ học qua sách.com tổng hợp và biên tập. Các bạn hãy mua sách gốc ủng hộ tác giả và nhà xuất bản. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn,